Chiến thần bất bại, chương 100, đùa giỡn Tĩnh Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cầm bảo khố, Tĩnh Hào nheo lại con mắt. Đường Thiên nghe thấy Tĩnh Hào chất vấn bèn hừ lạnh một tiếng, rút lại nắm tay. Hắc y nữ tử thấy áp lực suy giảm thì hơi hơi yên lòng. Trong thanh âm Tĩnh Hào có thể thấy Tĩnh Hào khá có hứng thú với thiên cầm bảo khố. Tâm niệm của nàng thay đổi thật nhanh, ngoài miệng liến thoáng. Thiên cầm bảo khố, hẳn là Tĩnh Hào tiên sinh cũng đã từng có nghe. Hồi 3.000 năm trước chòm sao thiên cầm cực thịnh một thời, nhưng mà chỉ sau 40 năm đã mai một biến mất. Mà mấy món trọng trấn bí bảo của chòm sao thiên cầm đều biến mất không rõ tung tích. Nguyên văn, hạ lạc bất minh, người nói là thiên cầm bảo khố ở trong lòng đất nơi đây. Khuôn mặt Tĩnh Hào không hề biến sắc hỏi lại. Không sai, hắc y nữ tử gật đầu dứt khoát, nhưng vị trí chỉ có ta biết rõ. Tĩnh Hào cười nhạt, ta ở đây nhiều năm mà chưa từng phát hiện ra ở nơi đây có cái bảo khố gì đó. Hắc y nữ tử ngữ khí có chút mỉa mai, hỏi lại. Vậy thì tại sao Quang Minh Võ Hội lại thành lập ngoại doanh ở chỗ như thế này? Tĩnh Hào hơi khựng lại, lúc này y mới nhớ lại nguyên do lập Đại Lăng ngoại doanh. Lúc đầu tiến tới nơi này chính là bởi vì phát hiện nơi này có bí bảo ba động nhưng mà mãi không tìm được bí bảo. Sau này lại mới tại Phong Xào, Sơn Mạch thành lập Đại Lăng ngoại doanh, Phong Xào Tổ Ong, Thiên Cầm Bảo Khố. Tĩnh Hào không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Chòm sao thiên cầm đã từng cực kỳ hưng thịnh uy danh hiển hách. Thuở đó, cao thủ ở chòm sao thiên cầm nhiều như mây, dũng tướng như mưa từng được nhìn nhận là một trong các chòm sao mạnh mẽ nhất thời đó. Nhưng mà chẳng ai ngờ được một chòm sao mạnh mẽ như thế mà chỉ trong 40 năm ngắn ngủi sụp đổ, suy tàn nhanh chóng đến vậy. Nguyên nhân khiến thiên cầm chòm sao suy tàn sụp đổ là một điều kỳ bí, đến tận bây giờ vẫn chưa ai hiểu được. Cùng với đó là sự suy tàn sụp đổ của vương triều thiên cầm, còn có tài phú của chòm sao thiên cầm. Lúc đó, cái được quan tâm nhất của chòm sao thiên cầm là mấy món bí bảo, nhất là bí bảo cấp hoàng kim của chòm sao thiên cầm là hoàng kim thiên cầm biến mất không vết tích. Cho nên trong lịch sử luôn luôn lưu truyền, có một thiên cầm bảo khố tập trung bí bảo các đời của chòm sao thiên cầm. Từ đâu ngươi biết được? Tĩnh Hào trầm giọng hỏi. Đương nhiên ta có nguồn tin. Hắc y nữ tử chấn định như bình thường. Bằng không, sao ta lại tốn hao nhiều khí lực như thế để tới chỗ này? Được rồi, Tĩnh Hào gật đầu, đưa vị trí bảo khố đây, ta thả cho ngươi một con đường sống. Mặt hắc y nữ tử hiện rõ sự giễu cợt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng câu này sao? Tĩnh Hào nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có chỗ có thể có kẻ mặc cả nữa hở? Thiên cầm bảo khố ở đâu? Đi vào kiểu gì? Ngoại trừ ta thì không ai biết rõ. Ngươi giết ta rồi, vĩnh viễn sẽ không vào được. Hắc y nữ tử cười dài. Không bằng chúng ta làm một vụ trao đổi đi. Tĩnh Hào vừa định nói gì, bỗng nhiên Đường Thiên cắt đứt lời nói của hắc y nữ tử. Này, đầu chọc là do ngươi giết hả? Hắc y nữ tử sừng sốt lắc đầu. Không phải, hừ, may là không phải, bằng không ngươi nhất định phải chết. Đường Thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người định bỏ đi. Tĩnh Hào đại ca ta đi trước, chờ chút, ngươi không muốn biết bảo khố ở đâu sao? Ngươi không muốn bí bảo sao? Hắc y nữ tử vừa thấy Đường Thiên muốn đi bèn vội vã hỏi. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên dừng chân, nhưng hắn nhìn hắc y nữ tử. Nhưng mà ta không thích ngươi, ngươi là một phụ nữ lòng dạ ác độc, ta không thích cùng đi với ngươi. Biên, đời còn gì phũ hơn thế? Hắc y nữ tử ngơ ngác, nàng đã nghĩ vô số các lý do của Đường Thiên nhưng mà không ngờ Đường Thiên nói một câu khiến nàng giờ khóc giờ cười đến vậy. Hóa ra hắn là một kẻ thô lỗ a, nàng chớp mắt đầy vẻ mê hoặc bảo. Bên trong thiên cầm bảo khố không chỉ có một kiện hoàng kim bí bảo. Ba người chúng ta rất có thể mỗi người sẽ được một kiện đó. Người không thích ta, nhưng tội gì ngươi gây khó dễ với bí bảo nhỉ? Có những bí bảo này, ngươi sẽ trở nên càng mạnh, ngươi muốn cái gì là có thể được cái đó. Kẻ hồ đồ gì gì đó dễ bị lừa dối nhất, vẻ mặt Đường Thiên thương hại mà nhìn hắc y nữ tử chính khí lẫm liệt. Người như ngươi làm sao có khả năng lý giải lý tưởng vĩ đại của một thiếu niên như thần? Ta muốn biến cường, cũng không phải là vì muốn lấy được cái gì, mà bởi vì là khát vọng của ta. Ta phải bảo vệ thiên huệ, ta muốn đi thiên lộ. Nếu chỉ chăm chăm truy cầu bí bảo, đó là ngươi muốn lười biếng, ngươi muốn đi đường tắt. Ta không đủ thông minh, không đi nổi con đường tắt. Bí bảo có cường đại thế nào chăng nữa làm sao có thể thay thế được mồ hôi ta đổ ra hả? Ta tin muốn cường đại phải lấy mồ hôi ra đổi mới là cường đại chân chính. Ngươi biết vì cái gì không? Hắc y nữ tử bị Đường Thiên thuyết giáo cho một hồi, đứng sững tại chỗ. Thần sắc Đường Thiên thật thà bảo, bởi vì mồ hôi sẽ không gạt người,

Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói hai lời, Bắc Miện chi kiếm cầm tay, mũi kiếm chỉ thẳng hắc y nữ tử, sát ý lẫm liệt. Trong lòng hắc y nữ tử cả kinh, Tình Hào tỏa ra sát ý thấu xương. Nàng biết rõ tên Tình Hào này động nộ thật rồi, cứ mãi dây dưa thì 89 phần 10 vứt bỏ mạng nhỏ rồi. Nàng nhìn thật sâu Đường Thiên một cái rồi không nói một lời, quay người nhanh chóng biến mất ngay. Ta nhất định sẽ điều tra gốc gác các ngươi. Tình Hào đại ca thật để à đi nhé. Đường Thiên vuốt cằm, chép miệng bảo. Lẽ nào Tình Hào đại ca có tình ý đối với à? Trong lòng ngực Tình Hào lửa giận cuối cùng cũng bị đốt bùng lên, khuôn mặt tái xanh quay sang, cười gằn bảo. Đi nào thiếu niên, để chúng ta đánh một trận đi. Đường Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, làm ra tư thế khiêu khích. Đi nào, trong chốc lát Tình Hào lại hối hận chính mình khiêu chiến với Đường. Bởi vì Đường Thiên lại lần nữa kéo hắn mệt mỏi tới suy sụp, sau đó hai người đả tọa, một giờ sau Đường Thiên sinh long hoạt hổ lại nhảy dựng lên đòi tái chiến, sau đó lại tiếp. Cái vòng tuần hoàn quen thuộc mà đáng sợ, thật là chính mình hà tất phải tính toán với cái thằng khốn này chứ. Tình Hào hối hận tới mức tím cả ruột gan, cách chương.